Lãnh Dạ tiếp tục ăn mì, hắn mặc kệ hội bọn họ buồn chán, hiện tại trọng yếu nhất là làm thế nào để đem Bạch Tuyết và Cung Hàn đổi trở về. Lần trước thấy mấy đứa nói là có biện pháp, chỉ là đang chờ đợi thời cơ, rốt cuộc là tới lúc nào cơ? Có thể không đợi thời cơ được không? Thế nhưng hắn không biết chúng đang chờ thời cơ gì. Rất nhanh đem một bát mì ăn xong, Bạch Tuyết thu thập bát đũa, Lãnh Dạ ngồi gần Cung Hàn, sau đó lại cầm lên một quyển sách bắt đầu nhìn. Này anh, tôi bây giờ là Cung Hàn, không phải Bạch Tuyết, không nên ngồi gần như vậy. Anh thích thân thể này, thế nhưng trong lòng hẳn là thích phụ nữ, mà anh một người đàn ông ở gần tôi như vậy không cảm thấy kỳ quái sao? Cung Hàn bất đắc dĩ hỏi. Lãnh Dạ ngẩng đầu nhìn Cung Hàn, thế nhưng đập vào mắt lại là da thịt xinh đẹp của Bạch Tuyết, tim của hắn nhìn không được mà động. Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn tôi thấy buồn nôn. Cung Hàn quả nhiên nôn khan một tiếng, Lãnh Dạ thấy thế nhưng không thể trách, có lẽ đây cũng là phản ứng có thai. Cung Hàn bây giờ là thay Bạch Tuyết buồn nôn đi. Cúi đầu lại lần nữa bắt đầu đọc sách, kỳ thực, tâm tư hoàn toàn không có trong sách, hắn là muốn nghe xem mấy nhóc con ra sao. Em đới bụng. Sói con số 3 nói, chờ một chút đi, em không nghe thấy cha đã gọi người đi mua ớt trộn thịt bò chúng ta thích ăn sao? Sói con số 1 hài lòng nói, cha làm sao biết chúng ta thích ăn ớt trộn thịt bò, nên không phải là đây đi có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện, hoặc là nhìn thấy chúng ta chứ. Sói con số 2 lo lắng nói, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, ba hạt đậu, không được, anh phải kiểm tra lại võng phòng hộ một chút xem có bị tổn hại hay không. Sói con số 1 nói, chỉ chốc lát sau, em trai, em đừng đoán mò nữa, võng phòng hộ rất tốt không có bị tổn hao gì, cha tuyệt đối không thể nghe được, càng không thể thấy chúng ta, cho nên hiện tại sự tồn tại của chúng ta còn là một bí mật. Sói con số 1 lại nói, em không muốn ăn ớt, lo lắng sẽ bị mọc mụn như hạt đậu. Thế nhưng, món ớt trộn thịt bò kia ăn rất ngon nha. Sói con số 3 nói cho em biết hiện tại chúng ta ba người đều chỉ như hạt đậu. Sói con số 2 nói, Lãnh Dạ mặc dù xem sách, thế nhưng sự chú ý của hắn tất cả đều hướng về các con của mình. Hắn lại lần nữa bị chúng chọc cười, không ngờ chúng thật là đáng yêu. Em gái, chúng ta lúc nào thì đổi mẹ trở về? Sói con số 2 có chút gấp gáp hỏi. Anh đừng thúc giục, việc này không gấp được. Sói con số 3 trả lời. Đừng thúc, mẹ bây giờ là đàn ông nha. Em chẳng lẽ không gấp, anh còn thật lo lắng cha sẽ nóng nảy, đến lúc đó hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sói con số 2 nói. Có nghiêm trọng ra sao? Sói con số 3 hỏi. Em không có nghe thấy Lãnh Hạo nói sao, Cung Hàn có thể sẽ bị cha bắn chết, như vậy thân thể của mẹ cũng sẽ bị cha bắn đả thương, nên anh cũng không hy vọng trên người mẹ có mấy lỗ thủng. Sói con số 2 lo lắng nói, cha thật sự sẽ bắn thân thể mẹ sao? Khó nói, thân thể của mẹ hiện tại do Cung Hàn nắm giữ, cha không thích hắn, nhưng cha vẫn một mực nhẫn nhịn, nên anh lo lắng cha không nhịn được nữa, sẽ bắn vào thân thể của mẹ. Sói con số 1 nói. Đoạn này mờ thấy thiếu thiếu gì thì phải, hai câu chả ăn khớp gì cả, đảng dịch bừa vậy, anh còn nói em không nên nói ngôn ngữ của người hiện đại, mà anh cũng không biết nói như em. Sói con số 3 hì hì cười nói. Đã vậy chúng ta sau này khi ở chỗ này lớn lên, thì phải học một ít ngôn ngữ ở đây cũng không có gì sai. Theo phong trào một chút, cũng không có gì sai. Sói con số 1 ha ha cười nói. Mấy nhóc con lại vui vẻ, bọn họ đã tìm được cách tráo đổi trở về, hiện tại chỉ có thể chờ thời cơ, cho nên trong lòng cũng không lo lắng gì. Tại nhà bếp, Bạch Tuyết nhìn Lãnh Dạ dựa vào Cung Hàn ngồi xuống, biết anh còn thích thân thể của cô, trong mắt thoáng qua thương tâm. Anh mặc dù có tiền, thế nhưng anh không phải thần tiên, anh không có bản lĩnh đem bọn họ biến trở về. Có lẽ là ông trời nhìn thấy có quá nhiều đàn ông yêu thích vẻ đẹp của cô, cho nên đem cô biến thành đàn ông, làm cho cô có thể an toàn sống tốt. Bạch Tuyết cho rằng tất cả những gì mình đã trải qua đều bị thần tiên nhìn thấy, mới làm ra thế này. Cô không mê tín, thế nhưng chuyện phát sinh ở trên người mình thì nên giải thích thế nào đây? Cho nên cô không thể không tin có thần tiên tồn tại. Cô nghĩ thông suốt, chính mình biến thành đàn ông, có lẽ cũng là chuyện tốt. Tối thiểu cô không cần lo lắng bị tra lên kế hoạch trong cuộc sống của mình. Cô có thể yên tâm sống, không cần lo lắng Triệu Tổng kia, không cần lo lắng người khác đối với mình có ý nghĩ kỳ quái. Chỉ là hiện tại thân thể này không thích hợp tiếp tục cuộc sống, bởi vì Cung Hàn làm gì cô cũng đã đoán được. Anh ta chính là một hắc bang lão đại, cô chỉ muốn sống an ổn. Thế là cô nghĩ đến một kế hoạch chạy trốn, chính là rời xa nơi này, rời xa người nơi này, đi tìm kiếm cuộc sống mình muốn. Cũng có thể đi tìm việc làm, tìm mẹ. Nghĩ đến mẹ, tâm ý đã quyết. Thế là buổi tối thừa dịp mọi người đều ngủ say, cô tĩnh tĩnh ngồi ở trong phòng ngủ. Bởi vì thân thể của cô ở chỗ Cung Hàn, cho nên Lãnh Dạ vẫn cùng Cung Hàn ngủ, đương nhiên là giám thị Cung Hàn sàng bậy. Bạch Tuyết cầm lên album ảnh của Lãnh Dạ, từ bên trong rút ra một tấm ảnh, cầm ở trong tay. Gương mặt này cô đã nhìn mấy nghìn lần, thế nhưng vẫn làm cho cô mê muội, vẫn vì anh mà động tình, động tâm. Chính mình thực sự là không hiểu nổi, hiện tại cô cũng đã là đàn ông, tại sao có thể lại hy vọng xa vời được anh yêu? Trên bàn trà trong phòng khách, Tĩnh Tĩnh đặt tờ giấy hé ra, mặt trên còn có vệt nước mắt chưa khô. Bạch Tuyết đi rồi, liền lưu lại tờ giấy này. Lãnh Dạ, em đi rồi, anh đối với em rất tốt, chỉ sợ kiếp này không thể nào trả nợ. Nếu có kiếp sau, em nguyện ý làm người phụ nữ của anh. Xin tha thứ em đi không từ biệt. Em thực sự không thể dùng bộ dáng này đối mặt với anh. Có lẽ đây là thiên ý, em giống như một bụi cỏ nhỏ, nhưng mà anh như cây đại thụ cao to chọc trời, em vĩnh viễn với không tới, cho nên ông trời mới an bài như thế này. Còn có chuyện này, em hy vọng anh sẽ đem Sở Ha em cứu ra. Em biết anh có bản lãnh này, coi như là em trả lại ơn dưỡng dục nhiều năm như vậy cho ông. Em đã ở trong ngăn kéo cầm một ít tiền, sợ rằng không có cơ hội trả lại anh. Đối với anh, em chỉ có lỗi. Bạch Tuyết, nửa tiếng đồng hồ trước. Bạch Tuyết nhìn chằm chằm phong thư này, rơi lệ đầy mặt, nước mắt lưng tròng mơ hồ của cô ê ẩm, tâm đau gần chết. Trong đầu kêu loạn, không biết làm như vậy có thể chọc giận Lãnh Gia hay không. Thế nhưng, cô tin tưởng anh, cho nên cô mới có thể cầu xin anh cứu cha ra tù. Nghĩ đến cái người đàn ông làm cho mình mất ngủ, đành nhịn xuống xúc động muốn khóc. Trong lòng mặc dù đã khóc tràn lan, thế nhưng cô vẫn muốn nhịn xuống. Sau này cô không thể khóc, sau này cô sẽ là đàn ông, một người đàn ông. Bên cạnh còn có một phong thư, là cho Cung Hàn. Cung Hàn, tôi đi rồi, tôi biết chúng ta không thể đổi trở lại, cho nên tôi quyết định, sau này sẽ làm Cung Hàn. Mà anh chính là tôi, Bạch Tuyết. Tôi cầm đi tất cả chứng minh thư của anh, nên tự giải quyết cho tốt. Bạch Tuyết. Hành lý của Bạch Tuyết rất đơn giản. Cô cầm một ít quần áo của Lãnh Dạ. Mấy ngày nay cô cũng toàn mặc đồ của Lãnh Dạ. Kỳ thực, cô lấy đi quần áo của Lãnh Dạ hy vọng đem theo mùi vị của Lãnh Dạ mang đi. Cô biết mình mặc dù quyết tâm làm đàn ông, thế nhưng lòng của cô sẽ vẫn nhớ đến người đàn ông này, nhớ Lãnh Dạ. Tâm là không thể nào quản được. Yêu thì không cách nào dừng lại. Mặc dù rời đi, yêu vẫn luôn tồn tại. Bạch Tuyết ngồi lên taxi, nghĩ đến Lãnh Dạ, nghĩ đến cái người tâm tâm niệm niệm nhớ thương. Nước mắt rốt cuộc không nhịn được, cô không muốn khóc. Hiện tại bề ngoài của cô là đàn ông, sẽ bị người ta chê cười. Thế nhưng, cô chính là nhịn không được. Khóc rất lớn, khóc rất khổ sở. Nước mắt như hạt châu theo hai má lăn xuống. Cô còn chưa có rời đi cũng đã bắt đầu nhớ cái người đàn ông cô yêu. Tài xế thấy rất kỳ quái nhìn Bạch Tuyết. Không ngờ một người đàn ông sẽ khóc thương tâm như vậy. Không khỏi bắt đầu đồng tình với hắn. Chàng trai, có chuyện gì khó khăn trong lòng vậy? Cậu giống tôi một đời tài xế. Có rất nhiều chuyện không như ý mình. Thế nhưng nếu là quá khứ, thì đừng nên khổ sở. Người đàn ông bị nước mắt của Bạch Tuyết cảm động. Người đàn ông nghĩ rằng có thể thân nhân mới mất, nếu không sẽ không khóc thương tâm như vậy. Bạch Tuyết nước mắt đi, cắn cắn môi, nỗ lực hít sâu, làm cho nước mắt của mình không chảy ra nữa. Thế nhưng, nước mắt hình như cố ý cùng cô đối nghịch, vẫn là ào ào rơi. Bạch Tuyết vì sao lấy tiền của Lãnh Dạ? Bởi vì cô biết tính tình của Lãnh Dạ, anh nhất định sẽ không tha thứ việc cô rời đi, cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, cho nên cô nhất định phải có tiền chạy trốn. Cô đi tới nhà ga, mua vé đi Sơn Tây, sau đó lại xuống xe, ở nửa đường lại mua vé đi Hàng Châu, nhưng không ngồi vào trạm cô lại xuống xe, cả đêm không ngừng mua vé, đổi xe, chính là vì tránh Lãnh Dạ truy xét đến cô. Cô biết Lãnh Dạ tính tình rất cao ngạo, hơn nữa khống chế rất mạnh, anh sẽ không cho phép cô rời đi, anh nhất định sẽ nổi giận, thậm chí còn lợi hại hơn. Cô cũng biết quan hệ của Lãnh Dạ rất lớn, anh nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Ở khắp nơi phát lệnh truy nã cô, cho nên cô không thể ngồi máy bay, không thể ngồi xe lửa, nên đành lựa chọn đi ô tô đường dài. Đã lựa chọn rời đi, như vậy có thể đi xa liền đi xa một chút, miễn bị anh tóm trở lại. Bên này, Lãnh Dạ nhìn thấy Cung Hàn đang ngủ, đứng dậy đi xem Bạch Tuyết, ai ngờ đẩy cửa phòng ngủ ra, trên giường không có ai, đập vào mắt chính là tập ảnh của hắn. Bên trong thiếu hai ảnh hắn chụp, đó là ảnh Bạch Tuyết thích nhất. Bởi vì Bạch Tuyết nói hai ảnh kia hắn đã cười, mà cô chưa từng thấy qua hắn cười, cho nên cô thích tấm ảnh đó. Lãnh Dạ mở ngăn kéo, hắn đưa cho cô trang sức và quà đều đặt ở bên trong, chỉ là hình xếp giấy không thấy. Đó là hắn vì Bạch Tuyết mà làm, không thấy, trước đây cô cũng luôn bày ở trên đèn bàn, chỉ là hiện tại đã không còn. Dự cảm không tốt lan tràn toàn thân, chạy như bay xuống lầu, nhìn thấy trên bàn trà trong phòng khách bày hai mảnh giấy. Phẫn nộ cầm lên, người phụ nữ ngốc này liền tính toán rời đi như thế sao? Cung Hàn, tên khốn kiếp này, mẹ ngươi lăn ra đây. Luôn luôn rất ít nói tục, nay Lãnh Dạ khuya khoát hung bạo nói lời thô tục. Cung Hàn và Lãnh Hạo nhao nhao chạy đến, theo Lãnh Dạ trong giọng nói. Bọn họ biết đã xảy ra chuyện, vẫn là chuyện lớn, hơn nữa nhất định và Bạch Tuyết có quan hệ, bởi vì chỉ có Bạch Tuyết mới khiến Lãnh Dạ phát điên. Chuyện gì vậy anh? Lãnh Hạo vừa tiến vào phòng khách cũng cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua, mà trận gió lạnh này đương nhiên là đến từ Lang Vương vĩ đại. Cậu lập tức đi ra sân bay, tìm kiếm có Bạch Tuyết hay không, cô ấy nhất định sẽ dùng tên Cung Hàn mua vé. Lãnh Hạo không nhìn Bạch Tuyết nhắn lại, cũng biết Bạch Tuyết đã rời đi. Cậu, cái tên khốn kiếp, đều là mẹ ngươi làm hại Bạch Tuyết. Lãnh Hạo mắng Cung Hàn một câu, sau đó rất nhanh hướng sân bay chạy đi. Nếu như còn muốn làm chính mình, bây giờ lập tức đi trạm xe lửa tìm kiếm. Lãnh Dạ xốc lên áo khoác của mình cũng chạy ra ngoài. Lãnh Dạ lái xe không có đi sân bay, không có đi trạm xe lửa, hắn là đi bến xe, chỉ tiếc lúc này Bạch Tuyết đã ở chỗ rất xa. Cung Hàn lái xe, cầm trong tay thư tín Bạch Tuyết để lại cho hắn. Bàn tay nhỏ bé có chút run rẩy. Hắn không ngờ Bạch Tuyết sẽ rời đi. Hắn càng không có nghĩ tới Bạch Tuyết để hắn làm Bạch Tuyết. Bạch Tuyết lại muốn làm Cung Hàn. Cô biết bọn họ không đổi trở lại được, cho nên cô tuyệt vọng, lựa chọn rời đi, lựa chọn trốn tránh, nhịn đau tiếp nhận thân thể của hắn. Lúc này, mấy nhóc con bắt đầu triệu mở cuộc họp khẩn cấp, bởi vì bọn nó đã biết xảy ra chuyện gì, mẹ mất tích, đó là chuyện lớn cỡ nào. Anh, làm sao bây giờ? Mẹ sẽ đi đâu? Sói con số 3 gấp gáp hỏi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Sói con số 2 nhỏ tiếng. Ô kìa, chúng ta phải bình tĩnh, suy nghĩ một chút xem mẹ sẽ đi đâu. 3 phút sau, chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 134, Lang Vương Phúc Hắc. Cung Hàn bỗng nhiên quay ngược tay lái trở lại, ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn vốn là muốn đi đến trạm xe lửa, thế nào bỗng nhiên muốn đi đến bến xe? Bến xe, Lãnh Dạ nhìn thấy xe Cung Hàn cũng tới nơi, thế là theo đi lên. Không phải bảo cậu đi đến trạm xe lửa sao? Lãnh Dạ nghiêm nghị chất vấn Cung Hàn. Chuyện này, Tôi vốn chuẩn bị lái xe đi đến trạm xe lửa A, ai ngờ đi tới nửa lại không hiểu sao đột nhiên thay đổi, sau đó liền đến nơi này. Cung Hàn không hiểu gãi gãi đầu, là bởi vì đây không phải là thân thể của hắn, nên hiện tại xuất hiện phản ứng bài xích sao? Vừa nãy trong đầu hắn rõ ràng chuẩn bị lái xe đi trạm xe lửa, nhưng tay chân của hắn cũng không nghe sai khiến bắt đầu chuyển động tay lái. Lãnh Dạ sửng sốt. Cậu xác định cậu chuẩn bị đi đến trạm xe lửa? Lãnh Dạ lại hỏi lần nữa. Đương nhiên, Tuyết Nhi đã biến mất, tôi cũng thực vội vàng. Chẳng lẽ anh cho rằng chỉ có anh lo lắng cho cô ấy sao? Cô ấy ở trong lòng tôi cũng là chân bảo. Cung Hàn chừng liếc mắt với Lãnh Dạ một cái, liền trả lời. Lãnh Dạ cũng hiểu, chẳng lẽ là mấy nhóc con ở trong thân thể Bạch Tuyết điều khiển? Chỉ có khả năng này. Hắn tới gần Cung Hàn, quả nhiên, mấy đứa đã sốt ruột tìm kiếm tung tích Bạch Tuyết. Anh khống chế thân thể mẹ, chúng ta sẽ rất nguy hiểm, cha rất thông minh, người có thể nghĩ đến trong bụng mẹ có chúng ta hay không? Sói con số 2 lo lắng hỏi. Không có việc gì đâu, đó là cha của chúng ta, biết cũng sẽ không làm thương tổn chúng ta. Sói con số 1 đắc ý nói, chúng ta bây giờ không thể bại lộ, không thể để bất cứ người nào biết chúng ta tồn tại, bởi vì ma vương hiện tại phái tới rất nhiều yêu quái đến tìm chúng ta, hắn cần máu của chúng ta phá giải phong ấn, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Ma vương mặc dù bị nhốt ở trong băng trụ, thế nhưng hắn vẫn như cũ pháp lực ngập trời. Hắn phái nhiều yêu gia như vậy, đã nói lên hắn đã biết chúng ta tồn tại. Chúng ta nếu như bại lộ, mẹ sẽ rất nguy hiểm. Hắn muốn làm máu đứa nhỏ của Lang Vương và hậu nhân của mẫu đơn tiên tử. Chỉ có như vậy hắn mới có thể đi ra khỏi băng trụ. Chúng ta nếu như bị thủ hạ của hắn phát hiện, hắn sẽ đem chúng ta từ trong bụng mẹ moi ra, sau đó mang đi. Đến lúc đó, mẹ khó giữ được tính mạng, hơn nữa chúng ta cũng lờ. Sói con số 2 phân tích nói, chuyện này anh đều biết. Thế nhưng, chúng ta nếu như không đem mẹ tìm trở về, chúng ta cũng gặp lành ít dữ nhiều a. Lãnh Gia cúi đầu, tựa hồ đang suy tư, hắn chỉ có thể làm như vậy, vì khiến Cung Hàn không nổi lòng nghi ngờ. Cung Hàn cho rằng Lãnh Gia đang suy tư xem Tuyết Nhi đã đi nơi nào. Kỳ thực, Lãnh Dạ đang nghe các con nói chuyện, hắn lại một lần nữa khiếp sợ. Bọn nhỏ cư nhiên cái gì cũng đều biết, hơn nữa điều hắn không biết, chúng cũng biết. Ma vương bị phong ấn, đây là bao nhiêu chuyện bí mật. Ma vương bị phong ấn ở trong băng trụ đã 900 năm, mà chúng cũng biết. Chúng lại còn biết ma vương cần dùng máu của chúng để phá giải phong ấn. Hắn tự biết mình không phải đối thủ của ma vương, nếu như ma vương tái hiện giang hồ, thế giới sẽ có đại tai nạn. Phía sau lưng Lãnh Già không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Anh không sao chứ? Cung Hàn nhìn thấy trán Lãnh Già toát mồ hôi hột hỏi. Vô liêm sỉ, đều là cậu làm hại Tuyết Nhi, bây giờ lập tức đi với tôi tìm Tuyết Nhi. Lãnh Già nổi giận. Đi đâu tìm a? Cung Hàn nhìn nhà ga, nhiều xe như vậy. Muốn đi tìm Tuyết Nhi ở đâu mới được a? Tôi đã biết cô ấy ở trạm thứ nhất đi đâu, lên xe. Lãnh Dạ mở cửa xe Cung Hàn, hơn nữa ngồi ở chỗ ghế phụ. Chúng ta có nhất thiết phải ngồi chung một chiếc xe sao? Không phải anh cũng có xe sao? Vì sao lại ngồi một chiếc xe với tôi? Cung Hàn không thích gương mặt lạnh lùng của Lãnh Dạ, hình như thiếu hắn 10 phần uất ức vậy. Lời vô ích, lái xe, Lãnh Dạ đi theo Cung Hàn chính là vì các con của hắn, bọn chúng nhất định có thể cảm ứng được Bạch Tuyết ở nơi nào. Cậu nghĩ rằng tôi là bởi vì cậu nên mới cùng cậu ngồi chung một chiếc xe sao? Tôi là vì thân thể Tuyết Nhi, nếu như không phải bởi vì cậu bây giờ đang ở trong thân thể của Tuyết Nhi, tôi nhất định sẽ hung hăng đánh cậu một trận. Dám bắt cóc người phụ nữ của tôi. Lãnh Dạ âm ngoan nói. Hắn bây giờ là không còn cách nào, Cung Hàn đang trong thân thể Bạch Tuyết, hắn làm sao có thể thương tổn thân thể Bạch Tuyết chứ, cho nên chỉ có thể nhẫn. Anh nghĩ rằng tôi nguyện ý cùng anh ngồi chung một chiếc xe sao, tôi cũng bất đắc dĩ chứ, nếu như không phải thân thể Bạch Tuyết yếu đuối như thế, đến lúc đó bị đánh còn không biết là ai đâu. Cung Hàn không tỏ ra yếu kém phản kích lại. Nếu như hắn biết người hiện tại chống đối chính là Lang Vương Vĩ Đại, hắn nhất định sợ đến tiểu cả gia quần. Thế nhưng, hiện tại Lãnh Dạ và trước đây hoàn toàn khác nhau. Trước đây Lãnh Dạ không chỉ lãnh khốc, hơn nữa rất phúc hắc. Tim của hắn tuyệt đối làm bằng băng. Thế nhưng, hiện tại Lãnh Dạ và Lang Vương của yêu giới hoàn toàn khác nhau. Hắn vì Bạch Tuyết mà một mực nhẫn nhịn. Bởi vậy Cung Hàn không có một chút hoài nghi về thân phận của Lãnh Dạ. Hắn cho rằng Lãnh Dạ chỉ là một doanh nhân, chẳng qua là nhìn lãnh khốc một chút. Lái xe, Lãnh Dạ không thể nhẫn nhịn nữa, cũng là lo lắng dọa đến các con. Chúng mặc dù rất lợi hại, thế nhưng bọn chúng suy cho cùng còn quá nhỏ, đến hắn đều nhìn không thấy. Cung Hàn không tình nguyện hỏi. Lãnh Dạ lại nhắm mắt lại, không nói chuyện. Kỳ thực, hắn còn không xác định đi đâu. Bọn nhỏ có lẽ biết, mẹ con liên tâm. Lãnh Dạ nhắm mắt dưỡng thần, thật ra là đang chờ đợi mấy đứa hành động. Quả nhiên không qua vài phút, chân tay Cung Hàn bắt đầu không nghe sai khiến. Hắn vốn đi về phía trước, bỗng nhiên lại là quẹo thật nhanh, xe cấp tốc quay đầu, trở về. Hình như không ổn, nếu không anh lái xe đi. Cung Hàn nhìn Lãnh Dạ nói, hắn hiện tại thân thể là của Bạch Tuyết, hắn có nghĩa vụ bảo vệ tốt thân thể Bạch Tuyết. Hắn cũng không muốn tương lai Bạch Tuyết hận hắn. Nhìn tay chân mình không nghe sai khiến, hắn rất lo lắng xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên mới phải yêu cầu Lãnh Dạ giúp lái xe. Lãnh Dạ không nói, vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Tôi hỏi anh đấy, thân thể của tôi hiện tại không thoải mái, anh lái xe đi. Cung Hàn có chút nóng nảy. Thân thể không thoải mái? Lãnh Dạ nhìn như rất tò mò hỏi. Chỉ sợ là thân thể không phù hợp đi. Hiện tại tôi không thể khống chế thân thể Bạch Tuyết. Tôi vốn định tiếp tục lái xe, thế nhưng đôi tay này cùng tư tưởng tôi đối nghịch. Anh xem chúng ta lại quay đầu trở về chỗ cũ. Cung Hàn nhìn xe trở lại đường cũ, trong lòng thực vội. Lãnh Dạ cũng không nói gì, chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng, lại nhắm mắt lại. Lúc nào rồi? Anh còn bày ra bộ dạng đó, tôi không dám cam đoan chúng ta có thể lái xe khai đi tiếp. Cung Hàn giống lớn, bởi vì hắn rất lo lắng xuất hiện thời điểm chân của mình sẽ không nghe lời, không cách phanh xe. Hắn không muốn thân thể Tuyết Nhi bị thương. Không chết được, tiếp tục đi. Lãnh Dạ lạnh giọng nói, anh không phải rất lo lắng cho Tuyết Nhi sao? Thân thể này anh cũng không quan tâm sao? Cung Hàn không hiểu hỏi. Kỳ thực, Lãnh Dạ sao có thể không lo lắng thân thể của Bạch Tuyết, còn có các con chưa xuất hiện. Hắn biết Cung Hàn sở dĩ khống chế không được thân thể Bạch Tuyết, đó là bởi chúng nó đã khống chế thân thể Bạch Tuyết, cho nên hắn mới có thể nén được áp bức, không ra tay trợ giúp Cung Hàn. Lúc này, mấy nhóc con, anh cả anh có được không a? Nếu không để em đến phụ trách thân thể mẹ, ngươi xem mình quẹo trái quẹo phải, rất nguy hiểm nha. Em cũng không muốn còn chưa có sinh ra liền bị anh hại chết. Sói con số 3 lo lắng hỏi. Yên tĩnh, anh không phải là đang khống chế rất tốt sao? Chớ quên chúng ta mới đến, đối với nơi này tất cả cũng không quen thuộc, nên phải từ từ sẽ đến. Em xem cha một chút, bây giờ không phải là rất tốt sao? Chúng ta là ai? Chúng ta thế nhưng là con của Lang Vương, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Sói con số 1 tràn đầy tự tin nói. A, theo tiếng kêu to, đương nhiên, tiếng kêu này Cung Hàn nghe không được. Cung Hàn nhanh quay ngược tay lái, bởi vì sói con số 1 lái xe phân tâm, thiếu chút nữa gặp chuyện không may. Lãnh Dạ mặc dù khẩn trương, thế nhưng hắn hiện tại phải vững vàng, bởi vì hắn tin các con của mình nhất định sẽ làm tốt. Đứa lớn nói không sai, bọn họ là con của Lang Vương, sao có thể không biết lái xe, đây là học của người phàm, bọn chúng thế nhưng là yêu, nhất định sẽ làm rất tốt. Đại ca anh muốn chết à? Xuống, để em đến khống chế thân thể mẹ, em cũng không muốn bị anh hại chết. Sói con số 2 nói, mà trong 3 đứa trẻ có tâm tư tốt, hơn nữa tính cách rất lạnh khốc, cũng là tương đối giống Lãnh Dạ, đứa thứ 3 tính cách rất giống Bạch Tuyết, thích khóc. Đứa lớn tính cách vừa giống Bạch Tuyết và Lãnh Dạ tổng hợp lại, lúc giống Bạch Tuyết lúc giống như Lãnh Dạ. Được rồi, em tới khống chế thân thể mẹ, anh đi truy tìm khí tức của mẹ. Sói con số 1 rõ ràng cảm giác được em trai có giọng điệu lãnh khốc, cho nên thức thời nhường ra. Hai người đều có chuyện làm, em nên là gì đây? Sói con số 3 ngọt ngào hỏi. Ô kìa, chuyện của em cũng rất quan trọng. Em vội vàng suy nghĩ một chút làm thế nào đem mẹ và tên hỗn đản này đổi trở về đi. Nếu không mẹ còn có thể chạy trốn. Đứa lớn trả lời một câu. Đều là lỗi của em. Em nhất định sẽ nghĩ biện pháp tốt hơn đưa bọn họ đổi trở về. Chờ chúng ta tìm được mẹ, em sẽ phát công đưa bọn họ đổi trở về. Hai người cứ yên tâm đi. Bản cô nương nói làm được. Sói con số 3 rất tự tin nói. Lãnh Dạ yên tâm. Anh thật không muốn sống nữa sao? Tôi hiện tại thực sự không thể khống chế thân thể Bạch Tuyết. Chẳng lẽ là thân thể Bạch Tuyết bài xích tư tưởng chỉ huy của tôi? Vì sao tôi không thể nắm trong tay thân thể Bạch Tuyết? Anh vừa không thấy được nguy hiểm sao? Nếu tiếp tục như vậy, chúng ta tìm không được Bạch Tuyết. Chúng ta liền diện kiến Diêm Vương đấy. Cung Hàn khẩn trương kêu to. Yên tâm, Diêm Vương sẽ không thu cậu. Cậu chết cũng phải xuống địa ngục. Lãnh Dạ lạnh lùng nói. Anh thật ngông cuồng. Tôi bây giờ là nhìn mặt mũi Bạch Tuyết mới không cùng anh tính toán. Chờ tôi khôi phục thân thể nhất định khiến anh biết sự lợi hại của tôi. Cung Hàn không phục quát. Chờ mong ngày đó. Cậu nói những lời này chính là những gì tôi muốn nói. Lãnh Dạ vẫn lạnh lùng vậy. Hai người, hai sói, lúc này trên người đều toát ra khí thế âm lãnh. Không ai phục ai. Cung Hàn cho là hắn đã tu luyện 800 năm, sao lại bị người phàm dọa chứ? Nhưng mà khí thế của Lãnh Gia cường đại cũng không phải ít. Nghĩ rằng mặc dù hắn là Lang Vương, thế nhưng hắn bây giờ là con người, hắn cũng không sợ Hắc Bang lão đại trước mắt. Lãnh Gia ở thế giới nhân loại vẫn an phận thủ thường, mặc dù làm người có chút lãnh khốc và nghiêm túc. Thế nhưng hắn rất ít sử dụng pháp lực, luôn luôn lạnh như băng, kỳ thực trong lòng vẫn rất tôn trọng cách sinh tồn của nhân loại. Bởi vậy Cung Hàn không có hoài nghi Lãnh Dạ rốt cuộc là ai. Hắn nếu như biết mình hiện đang khiêu chiến chính là Lang Vương, hắn nhất định không dám phạm thượng. Năm đó hắn bị tiêu hồn khóa giam giữ chính là Lang Vương tự tay khóa lại, nghĩ đến việc này hắn vẫn là rất sợ hãi. Chỉ là hiện tại hắn cho rằng Lãnh Dạ là người phàm. Không phải vị Lang Vương cao cao tại thượng ở yêu giới, cho nên hắn mới dám cuồng ngôn. Lúc này mấy nhóc con, chú ý, phía trước ở giao lộ quẹo trái. Sói con số 1 chỉ huy, thu được mệnh lệnh, lập tức quẹo trái, đại ca anh cứ yên tâm. Sói con số 2 nghiêm túc trả lời chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, chê tôi bẩn. Hai người chơi thật vui, em cũng muốn chơi cùng hai người. Sói con số 3 hâm mộ nói. Em vẫn là nên phát công lực cảm ứng xem tình huống của mẹ thế nào đi. Mặc dù cha chúng ta là Lang Vương, thế nhưng bây giờ thân thể mẹ đang ở chỗ tên khốn khiếp này, nên cha không bí cách nào cảm ứng được vị trí của mẹ. Thế nhưng, chúng ta không giống nhau, chúng ta và mẹ huyết mạch tương thông, có thể cảm ứng tâm linh a. Nên bây giờ em liền cảm ứng xem tình huống của mẹ đi. Chúng ta liền tận lực hướng chỗ đó đuổi theo. Sói con số 2 nói. Tuân mệnh, thượng giáo. Em bây giờ lập tức cảm ứng tình hình gần đây của mẹ, sau đó hồi báo cho mọi người. Sói con số 3 bắt đầu chuẩn bị. Cái gì là thương giáo? Em vẫn là đừng tìm người nơi này học nói chuyện, khiến cho bọn anh đều nghe không hiểu. Sói con số 1 không hiểu hỏi. Thực sự ông cụ non, thượng giáo cũng không biết là gì. Anh thực sự là đầu gỗ. Nói cho anh biết, thượng giáo chính là người quản lý ở trường học. Cái này dịch bừa, anh thật ngốc. Sói con số 3 giải thích. Kỳ thực, bọn họ mặc dù là linh đồng chuyển thế, vẫn có pháp thuật. Thế nhưng đối với xã hội nhân loại hiện nay, bọn họ có rất nhiều văn hóa và dùng từ nói chuyện không cách nào hiểu. Mặc dù sói con số 3 hay học nói theo TV hoặc là radio, kỳ thực có ý gì nó còn không biết. Lãnh Dạ suýt nữa bật cười, thực sự là thua bọn trẻ. Cho tới hôm nay hắn mới biết thượng giáo chính là cái này. Em cảm ứng được mẹ, chú ý nghe nha. Em chỉ nói một lần, sẽ không nói lại.